Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, thứ 918 chương quá kỳ quái. Hai năm qua BJC thực sự quá cảnh tượng, không ít hâm mộ ghen ghét, Đô đang chờ hắn bị so với đi xuống. Hiện tại Đô đang chờ chế giễu, đồng sự các hôm nay bị đồng hành hỏi được phiền, Đô nín một bụng hỏa. Bọn hắn bây giờ chỉ muốn biết một việc, này bản thiết kế rốt cuộc là thế nào bị người đánh cắp đi. Những người này cũng không là nhiệt huyết thiếu niên, nói tín nhiệm ai liền vô điều kiện tin rốt cuộc, bọn họ đều là đa mưu túc trí cáo già cấp bậc. Ở thiên người trảm đồng học ngồi máy bay tới rồi thời gian. Bọn họ cũng đã phái người điều tra qua, cũng sơ bộ nắm giữ Diệp Nhược tình huống, hiện tại đem vấn đề ném ra. Liên có mấy người, ý vị thâm trường nhìn Diệp Nhược liếc mắt một cái. Xem đi, nàng liền nói nàng cũng bị hoài nghi. Bất quá cũng đúng là của nàng hiềm nghi lớn nhất. Cho nên Diệp Nhược cũng không sinh khí. Tự nhiên rộng rãi đứng lên, muốn giải thích hai câu. Cửa phòng họp, lại đột nhiên bị phá khai. Có một thân bộ đồ trẻ tuổi muội tử chạy vào. Thần sắc hoang mang, ít người đến, điểm danh muốn gặp BJC. Bọn họ hảo muốn biết đầu chuyện, nói không để cho bọn họ đi lên, liền lập tức báo cảnh sát bọn họ có ý gì. Trộm BJC đồ, còn muốn trả đũa, có đồng sự càng hỏa, vỗ bàn mắng to một câu, ít người, thật đúng là này vô sỉ tính toán, bởi vì thiên người trảm đồng học bản thiết kế giao cho công ty lúc. Ít tân khoản đã sinh sản hoàn tất, chuẩn bị đưa ra thị trường. Nếu như thiên người trảm đồng học tìm không được có lợi chứng cứ, chứng minh này đó sáng ý là mình trước hết nghĩ đến. Kia ít người, thật đúng là có thể không biết xấu hổ phản cáo thiên người trảm đồng học ăn cắp bản quyền người. Khác thiết kế, mặc kệ quan này từ kết quả thế nào, thiên người trảm đồng học ở giới thiết kế thanh danh, là muốn triệt để phá hủy, đồng sự các đều nhanh khí nổ. Bởi vì mang phó mặt nạ phòng độc tựa như khẩu trang. Có một hồi không nói chuyện thanh tú mặt xoái ca, nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, hình như muốn đánh người tựa như sống động một cái thủ đoạn. Thảnh thơi ngồi xuống bàn hội nghị chủ vị, gọi bọn hắn đi lên, những đồng nghiệp khác liếc hắn một cái. Cũng không tỏ vẻ dị nghị, nhìn tình huống, thanh tú mặt xoái ca vậy mà hình như ở công ty chức vị rất cao. Cho nên hắn rốt cuộc là ai a? Nếu là trên thương trường đại nhân vật, vậy nhất định cũng là thấy qua sóng gió người. Chỉ là tính cách hơi có chút động kinh, kia tại sao sẽ ở nhận ra nàng hậu, như vậy bất bình tĩnh. Diệp Nhược cảm thấy càng hoài nghi, bất quá ít nhân mã thượng liền sẽ lên tới. Nàng cũng không lại ngẫm nghĩ, thanh tú mặt xoái ca hiển nhiên là bình thường động kinh. Gặp được chính sự cũng nghiêm túc loại người như vậy, hắn hiện tại khóe môi kia mặt như có như không cười lạnh. Thấy đồng sự các trong lòng Đô tóc thẳng khiếp sợ, bị hắn khí chàng sở nhiếp, không hẹn mà cùng cảm thấy, chọc tới người của hắn. Hội kết quả rất thê thảm ni đang nghĩ ngợi, ít người đạp môn tiến vào, lại dương cung bạt kiếm thương nghiệp đàm phán, cũng chưa từng thấy lên sân khấu cứ như vậy kiêu ngạo không lễ phép. Đồng sự các hỏa khí Đô tăng thêm monster cho các ngươi kiêu ngạo. Chờ xem chúng ta phó tổng tài ngược tử các ngươi. Kết quả quay đầu nhìn lại. Bọn họ phó tổng tài, cũng chính là thanh tú mặt xoái ca. Ở ít người vào cửa kia trong nháy mắt, đột nhiên liền một khom lưng, chui vào dưới đáy bàn đi. Đồng sự các tất cả đều hóa đá nứt ra. Diệp Nhược khóe miệng cũng trừ được lợi hại. Đột nhiên cảm thấy bàn hạ. Có thứ ở đánh nàng, nàng cúi đầu vừa nhìn, lại là thanh tú mặt xoái ca hình như lửa cháy đến nơi tựa như. Một kính xông nàng điệu bộ, làm cho nàng, cũng chui vào dưới đáy bàn đến. Tay hắn thế, rõ ràng chính là cái này ý tứ a. Này thanh tú tiểu ca, rốt cuộc là rút, vẫn là đừng có thâm ý a. Hết chương.